Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 121 ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y nhân bước từng bước chân rồi thân thể như làn khói đen hòa vào giữa màn đêm, hai bàn tay hắn hóa cặp chảo sắc bén, những người tông môn tụ tập lại với nhau cảnh giác nhìn xung quanh. Nhiều Ân đứng chắn trước những tu sĩ thuộc phân đà của mình, cây phất trần trắng nắm chặt trong tay, nét mặt đã đỡ hơn một chút nhưng vẻ suy yếu vẫn còn vương. Khóe mắt nghi hoặc nàng đưa trưởng về phía trước, thân hình nàng trở nên rung động, phía trước mặt nàng hắc y nhân hiện ra một cánh rõ ràng, trên đôi môi nàng tiên huyết chảy dài, cả thân thể như chiếc lá khô bắn ngược về phía sau. Đà chủ, người không sao chứ? Khục, khục, Hiểu Ân nằm trên bãi cỏ xanh được người đỡ dậy, nàng ho khan yếu ớt lắc đầu, mặt nàng vốn đã trắng bệch lại thêm phần tái nhợt đi. Hắc y nhân thấy bộ dạng Hiểu Ân nhếch miệng cười nhẹ. Vẫn còn sức phản kháng nữa cơ a hát, tốt vậy ta cho ngươi đi đầu tiên. Hắc y nhân nói rồi, thân thể di động nhanh về phía Hiểu Ân nhưng khi gần chạm mặt nàng thì ánh mắt hắn trở nên nghi hoặc, bước chân hắn dừng hẳn trên mặt đất hình thành vết dài rồi nhanh chân đẩy người lộn về phía sau. Một chiếc rìu cỡ lớn ngay khi hắc y nhân vừa lộn ra sau cắm xuống mặt đất khiến mặt đất lõm sống một khoảng rộng, mọi người nhìn cảnh tượng đầy nghi hoặc và rung động không nhẹ trước sức nặng của chiếc rìu này. Vèo, phật, phật, ái chà lại thế nữa rồi, thật là không thể nói trước một câu sao. Thanh âm tiếp theo khiến mọi người dõi sự chú ý lên không trung, đó là một hán tử cao lớn thân để trần đang phi, đến chính xác hơn là như một viên vẫn thạch rơi xuống từ trên cao trên đà rơi. May thay là hắn kịp triệu hồi cặp vũ xí trên lưng, nếu không e rằng lại thành một lỗ hình người yên vị dưới nền đất. Khải Đức vỗ cánh để ổn trụ thân thể trên không rồi từ từ hạ xuống, miệng nói lớn. Đất này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn giết người phải trả tiền a hát. Khải Đức chắp tay đứng chắn trước những người Hiểu Ân và các tông môn, mắt nhìn về phía đám đông tán tu trước mặt chắp tay sau lưng, sự xuất hiện của hắn khiến những người khác im lặng, từng ánh mắt nhìn nhận đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hiểu Ân hơi cúi người đa tạ, cảm tạ đại nhân cứu mạng, cảm tạ đại nhân cứu mạng, những người khác thấy biểu hiện của Hiểu Ân thì cũng đồng loạt cúi đầu tạ ơn không thôi. Khải Đức khoát tay với đám người các tông môn. Không cần cảm tạ ta, điều nên làm mà thôi, nếu có tâm các ngươi nộp tiền lộ phí cũng được. Ách, điều này đại nhân. Hắc y nam tử vốn đã cùng đệ đệ và muội muội hơi ẩn mình trong sâm lâm, thấy sự việc bất ngờ xảy ra thì quay trở lại, ba người lách mình ra phía trước đám đông, thao sảng, bá nhan nhìn nhau gật đầu rồi cũng tiến lên theo, đám đông tán tu không ai bảo ai tự động lùi ra nhường chỗ cho họ. Hắc y nhân mắt nhìn chăm chú về Khải Đức mới xuất hiện, cảm nhận hắc y nam tử tới gần thì cúi đầu. Các chủ, hắc y nam tử gật đầu đưa mắt đánh giá Khải Đức vừa mới xuất, hắn nghi hoặc không thôi vì hắn không thể nhìn nhận được tu vi của người này ra sao, nhưng thanh âm này lại có chút quen thuộc khiến hắn có chút ngờ ngờ. Ngươi là ai? Hình như là ta biết ngươi đúng không? Khải Đức nhìn hắc y nam tử cười nói, à chẳng phải mới gặp nhau trên đấu giá không phải sao? Không lẽ không nhận ra giọng của ta? Chấm, ngươi là người ở phòng đó sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y nam tử nghe vậy hơi lâm vào trầm tư, những người khác có cảm giác lo lắng nảy sinh trong lòng vì sự rung động khi đấu giá vẫn chưa phai nhạt chút nào, mọi biến động của đấu giá hội đều từ cường giả phòng đó mà tới, người tông môn nhìn nhau có chút thở dài nhẹ nhõm, họ có hy vọng giữ mạng nhỏ rồi. Ngươi muốn ngăn chúng ta giết chúng, không phải trên đấu giá có chút không hợp ý với họ sao? Hắc y nam tử tay chỉ vào đám người các tông môn mà hỏi Khải Đức. Khải Đức gật đầu xác nhận. Đúng vậy, tuy không hợp ý nhưng cũng không thể để mặc các ngươi giết họ được, có ta ở đây ý định giết người nên quên đi thì hơn. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Không khỏi có chút tự phụ đi. Vậy là đủ rồi, không tin cứ thử qua rìu của ta. Chấm, tốt, lão hắc lên. Hắc u nam tử ra hiệu cho lão hắc nói, hắn muốn lão hắc lên thử xem tu vi của Khải Đức ra sao, thêm nữa hắn nghi hoặc vì Khải Đức xuất hiện một mình vậy còn những người khác đâu. Phòng ấy không chỉ có một người đâu. Vâng, các chủ, lão hắc nhận mệnh đáp, thân thể bắn mạnh về phía Khải Đức, bàn tay lão hóa chảo như muốn chộp lấy bộ ngực của Khải Đức nhưng Khải Đức vẫn điềm nhiên chắp tay như không có chuyện gì, thái độ của hắn khiến người tông môn thấy vậy trở nên lo lắng, Hiểu Ân nhanh miệng nhắc nhở. Đại nhân cẩn thận, người này không dễ đối phó, tốc độ rất quỷ dị. Ta biết rồi, người không cần lo lắng. Hiểu Ân cũng thấy lo lắng không nhỏ, vì đây là con đường sống duy nhất của nàng và những người khác ở đây, nhưng nàng cũng có chút tò mò vì nhìn vẻ ngoài của người này thì dường như vẫn còn trẻ, người này thật sự có thể giúp họ sao? Khải Đức điềm nhiên nhìn bóng đen đến ngày càng gần, cái cảm giác này. Cảm giác lão hắc đem lại khiến hắn có chút quen thuộc, cái cảm giác này hắn gặp trong sâm lâm không ít, hắn lẩm bẩm. Yêu thú sao, đối thủ mạnh về tốc độ, công tử nói lấy tĩnh chế động đầu óc lạnh lùng tĩnh tại căn cơ. gốc rễ, ổn định, thân thể thả lỏng nhưng vững vàng, nội khí trầm xuống dưới. Khi đầu óc lạnh lùng tĩnh tại mới có thể phán đoán chuẩn xác lực của đối phương, lớn hay nhỏ, phương hướng đến như thế nào, tức là có thể nghe kinh một cách chính xác, có lợi cho việc phát huy kỹ thuật và chiến thuật. Căn cơ ổn định mới khiến cho đối phương không có cơ hội lợi dụng, cơ thể bị đẩy mà không động. Lấy chậm thắng nhanh, lấy chậm ức chế nhanh, và bắt nhanh phải dừng lại, nhưng không thể hiểu là chậm thắng nhanh. Đối phương bất động ta cũng bất động, nhưng đối phương chỉ hơi động là ta động trước, như thế sẽ làm được nguyên tắc, đi sau đến trước, do đối phương hơi động là ta đã động trước đến đích trước nên lúc nào cũng chiếm được cơ hội trước đối phương, giành được quyền chủ động khống chế đối phương, khiến họ luôn bị ta khống chế. Khải Đức nhớ lại nhưng điều công tử chỉ dạy mỗi khi hắn đối luyện với sư huynh, đó là lúc hắn chật vật với mấy cú hầy bụng béo đầy rượu thịt đó mỉm cười, hắn lấy chân làm điểm tựa bật nhanh người về phía trước quyền đầu của hắn vung nhanh dứt khoát về phía trước chính xác vào giữa lòng bàn tay của lão hắc trước khi chảo của lão hình thành thế công hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hắc bị bất ngờ xương cánh tay của hắn chấn động như bị dồn lực lớn thân thể lão bị đẩy lùi về phía sau, hai chân cầy xuống đất thành hai rãnh kéo dài về vị trí đứng ban đầu, Hắc Y Nam Tử đưa tay đặt sau lưng lão mới khiến thế lùi của hắn bị chấn trụ, lão gật đầu ôm cánh tay cảm tạ. Cảm tạ các chủ, ngươi không sao chứ, ta không sao nhưng lực lượng thân thể của người này rất mạnh. Cẩn thận một chút, không được coi thường. Vâng, lão Hắc cảm tạ rồi lại tiến lên phía trước, lão không tiến vào luôn mà dừng lại ngẫm nghĩ, lão ngẩng đầu miệng phát ra nhưng tiếng gầm gừ lớn dần răng nanh và lớp lông lá xuất hiện trên mặt lão, thân thể bành trướng khiến bộ y phục bị rách từng mảnh nhỏ, người hắn được một lớp lông đen bao phủ, nhìn kỹ trên thân có những đốm nhỏ và tứ chi to lớn, lão vờn đi vờn lại nhìn Khải Đức. Khải Đức nhìn sự biến đổi thân thể trước mắt này, hai tay vung vẩy rồi nắm thành quyền đầu cười nói. Quả nhiên yêu thú thiên về tốc độ, Hắc Phong báo. Tốt tới đi, lão Hắc không trả lời mà thân thể trùng xuống bước chân nhẹ nhẹ đạp lên mặt đất như đang rình mồi. Nhị ca ta không nhìn ra được tu vi người này là gì. Từ nãy tới giờ như thể hắn định chỉ dùng nhục thân để đối chiến với lão Hắc vậy. Ta cũng không nhìn ra được nông sâu, kẻ này không tầm thường. Hắc Y Nam Tử gật đầu nói rồi chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt này, người này là nhân loại hắn khẳng định điều đó nhưng thân thể biến thái quá đi một quyền đẩy lui lão Hắc, nếu ai cũng có thể như vậy thì chẳng phải yêu thú bọn hắn hết đường sống sao. Đám người thao sảng cùng bá nhan cũng kinh ngạc không thôi, thao sảng ngẫm nghĩ nói. Tiểu Quần, Phương Xuân hai người xem xét tình hình rồi chờ cơ hội trợ giúp đôi chút đi. Hai người gật đầu rồi chăm chú theo dõi, Tiểu Quần quạt trên tay phe phẩy rồi thân thể biến mất giữa màn đêm, Phương Xuân đại chùy trong tay luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Lão Hắc rình rập một hồi hai chân sau đạp mạnh xuống đất tạo thành hai vết chân lớn, thân hình to lớn bắn về phía Khải Đức cũng bắn người trên không lao tới mà đón đỡ, hai cánh lắc mình trên không tránh chảo của lão Hắc quyền đầu đấm mạnh vào bả vai của lão khiến lão bay đi một đoạn mới định trụ lại được, lão lắc người thân thể to lớn như biến thành một làn khói đen di chuyển với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc ở hình dạng nhân loại, cặp chảo huy động tạo nên những lồng cuồng phong sắc bén tấn công lúc góc này khi góc kia vào người Khải Đức. Khải Đức đôi cánh đạp liên tục tránh né rồi công vào thân thể đen xì to lớn này nhưng đôi lúc cũng bị ăn đòn không nhẹ, trên thân thể vết cào lớn nhỏ huyết dịch khiến người khác nhìn thấy mà ghê sợ, nhiều lần hắn bị văng xuống đất thành những vũng đất trũng hình người nhưng lại đứng dậy phủi đất hào hứng. Từng người nhìn nhau mà mắt to tròn, người này vẫn còn là người sao? Lão Hắc thân thể đã thấm mệt hơi thở đã dồn dập lảo đảo mắt nhìn Khải Đức ngán ngẩm ăn đòn nãy giờ cả người lão như tử nhưng lão không phục a hát bị một nhân loại coi như mộc nhân mà đánh đấm lão không nuốt trôi được cục tức này, lão lao vào hùng hổ khiến cây cối đổ rạp trên mặt đất những vết chân lớn lún sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Đức tránh thoát cú vồ nhanh nhẹn bật người lên cao ngồi lên cổ lão Hắc, hai chân hắn kẹp người lão quyền đầu thì liên tục giã vào cái đầu đen, lão Hắc ngúng nguẩy nhảy nhót đụng tới đụng lui khắp nơi hòng hất Khải Đức xuống đất. Nhưng Khải Đức nào có chuyện buông tha lão dễ dàng như vậy. Hai chân hắn như gọng kìm kẹp chặt lại quyền đầu túi bụi mà đấm huyết nhục bắn tung tóe văng ra khắp nơi làm ướt cả một vùng cỏ xanh, từng quyền mạnh mẽ khiến đầu lão Hắc lõm xuống làm lão đau đớn miệng rú thê lương, ánh mắt đỏ ngầu nhưng thân thể lão yếu dần rồi từ từ gục xuống không nhúc nhích. Khải Đức có chút chật vật đứng dậy khỏi thân báo, trên người có những vết cào chồng chéo nhau khiến cả người hắn dính đầy máu tươi, hắn đưa tay quệt máu dính trên mặt nhưng miệng thì cười hắc hắc. Trận vật lộn khiến người khác chố mắt nhìn, cái này không quá quen thuộc ở tu sĩ A-Hát, nó giống như trẻ con đánh lộn thì hơn nhưng mức độ này thảm liệt hơn và ghê rợn hơn rất nhiều. Khải Đức chống tay xuống cán rìu nãy giờ vẫn đang cắm xuống đất mà thở dốc, hắn lấy bầu rượu bên hông uống một hơi dài còn đổ cả lên rửa mặt cười nói. Hắc hắc, đủ sảng khoái, đủ nghiền, hắc hắc, người các tông môn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, người này đủ mạnh mẽ thậm chí vượt qua sự mong đợi, nhưng sự nhẹ nhõm ấy rất nhanh lại trở thành lo lắng. Phương Xuân đứng cạnh thao sảng đằng không bật mạnh mà tới, cặp đại chùy trong tay còn vương máu tươi như muốn lấy mạng Khải Đức. Bạch Tiểu Quần thân hình xuất hiện cách Khải Đức không xa nhưng rồi lại biến mất. Khải Đức như chẳng quan tâm chuyện xung quanh mà cười khà khà khoái chí. Người khác nhìn lại ngỡ như gặp một tên cực phẩm, mạng sống đang treo ngược sợi dây mà vẫn dửng dưng, nhưng Khải Đức thì khác, hắn biết rằng hắn sẽ an toàn, bởi sự sống chết của hắn không phải những người ở đây có thể quyết định được, vì sự quyết định tính mạng của những người ở đây đang nằm trong tay một người khác. Phương Xuân cảm giác chỉ một tích tắc nữa thôi đại chùy của hắn có thể chạm đến đầu Khải Đức, thì một thanh kiếm dài đỡ lại đại chùy của hắn giữa không trung, đó là một nữ nhân thân mang trên mình giáp trụ, mũ trụ mặt trước có hình một con đại bằng giảng cánh, eo mang một thanh đoàn kiếm và một chiếc vỏ kiếm được chạm khắc hình thù hoa mai, hắn kinh hãi vì khó có thể nhích vũ khí thêm một chút nào, nàng ta cười nhẹ nói. Lực đạo không tệ nhưng thiếu linh hoạt, mạng tiểu đệ của ta ngươi không thể lấy được rồi. Người đến là Thu Mai, nàng một thân giáp đen được kết nối bởi những sợi dây kết màu đỏ tươi, chân đi đôi guốc mộc trắng, nàng đỡ cây chùy lớn mà tựa như không nhìn Phương Xuân cười. Tiểu Quần nhìn thấy Phương Xuân bị chặn lại thì kinh ngạc nhưng vẫn chú tâm đến hoạt động của mình, chiếc quạt trong tay hắn mọc ra những mũi kiếm nhọn hướng Khải Đức mà đâm tới, miệng hắn nhếch lên có chút đắc ý nhàn nhạt. Ây gu, huynh còn không ra thì ta phải chết thật cho coi. Khải Đức thấy chiếc quạt sắt mà có những chiếc nan mọc đầy mũi nhọn, hắn giả bộ sừng sốt nói vào hư không. Hắc hắc, huynh đệ đùa rồi, người da dày thịt béo như vậy, ta chưa nghĩ được cái này giết được ngươi đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh âm đáp lại nhưng người thì đã vô hình vô ảnh xuất hiện ngay sát mặt Bạch Tiểu Quần. Tiểu Quần giật mình vì người này một thân hắc y bó sát chỉ lộ mỗi đôi mắt, một đôi mắt sắc lạnh ngay trước mặt hắn, tay hắn cầm quạt duỗi thẳng trên đôi vai người này xuất hiện từ lúc nào? Lưỡi kiếm sắc lạnh trên cổ hắn khiến hắn rùng mình, hắn vô thức bước lại đằng sau một cách nhanh nhất có thể nhưng, người này lại như hình với bóng không rời hắn nửa bước, lưỡi kiếm vẫn như dính vào da cổ hắn. Thân pháp không tệ nhưng cần luyện tập thêm, Tiêu Mạt có chút thưởng thức mà nói, thân pháp người này đúng là có chút không tệ so với phần đông tu sĩ cùng cấp nhưng so với hắn vẫn kém một đường. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người kỳ lạ khiến những người khác trở nên kinh ngạc, nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là hai người này lại dễ dàng chế trụ Phương Xuân và Tiểu Quần như vậy. Cách chương.